Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 326, Tô Di Sơn, chưa nghe nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên sắc mặt bình tĩnh, thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở trong thiên địa, lại mang theo một loại không hiểu bá khí, dường như hắn nói tới chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi. Phù Đồ Tôn giả sừng sốt một chút, sau đó hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các hạ, cái này trò đùa có thể tuyệt không buồn cười. Đồng thời, một vệt ánh sáng màu vàng óng tại Phù Đồ Tôn giả ánh mắt chỗ sâu phun trào lấy. Có rất ít người biết được Phù Đồ Tôn giả tu luyện một môn cực kỳ đặc thù Phật môn công pháp. Vạn Tượng Chân Nhãn, môn công pháp này tác dụng lớn nhất thì là có thể nhìn trộm nhân quả. Đây cũng là Phù Đồ Tôn giả có thể phát giác được Yêu Tử Yên cùng Vô Tướng có liên quan nguyên nhân. Nhưng là tại Lạc Xuyên trên thân, Phù Đồ Tôn giả căn bản không nhìn thấy mảy may nhân quả. Mồ hôi lạnh nhanh chóng hiện lên, trong lòng cũng bị nồng đậm kinh hãi chỗ tràn ngập. Nhân quả vô hình, loại này cảnh giới trong truyền thuyết thế mà thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Đánh tiểu nhân tới lão, Lạc Xuyên không để ý đến Phù Đồ Tôn giả tự mình nói. Quả nhiên, cái nào cái thế giới đều là giống nhau đó a, thanh âm tuy nhiên không lớn, lại truyền vào tại chỗ mỗi người trong tai. Phù Đồ Tôn giả trong lòng kinh hãi chỉ ý càng sâu. Quảng cáo, nghe lời này ý tứ, chẳng lẽ nói, còn đi qua thế giới khác hay sao? Những cái kia yêu thú hoàng tộc cũng là hướng về Lạc Xuyên ném ánh mắt kính sợ. Cái này chợt phát hiện thân thanh niên, nhìn qua địa vị lớn đến đáng sợ a, may mắn, hắn là đứng tại chúng ta bên này. Đồng thời, còn có không ít yêu thú hoàng tộc đem ánh mắt chuyển đến Yêu Tử Yên trên thân. Lúc trước hai người ngắn gọn nói chuyện với nhau, không khó phát hiện người thanh niên này chính là bởi vì Yêu Tử Yên mới hiện thân nơi đây. Lúc này, Yêu Tử Yên chú ý lực tất cả đều tại Lạc Xuyên chỗ đó. Trong hai con ngươi phảng phất có tinh quang thiểm nhấp nháy. Tại yêu thú hoàng tộc bên trong, đại đa số người đều là đem Yêu Tử Yên coi như trong lòng mình nữ thần đối đãi. Bây giờ nàng bộ dáng này, đã nói rõ rất nhiều. Những người này không khỏi ở trong lòng thở dài. Ai, xem ra chính mình hẳn là không kịch. Lạc Xuyên bình thản ngữ vang lên, sinh hoạt cái này mới linh khí của thiên địa đã hoàn toàn ngưng kết. Thiên địa dường như hóa thành một cái lồng giam, không thể phá vỡ. Ta chính là Tô Di Sơn Phù Đồ Tôn giả, chẳng lẽ các hạ thật muốn cùng Tô Di Sơn là địch cha? Lúc này, Phù Đồ Tôn giả cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt, kinh hãi lên tiếng. Hắn phát hiện người thanh niên này thế mà thật muốn giết chết hắn. Đánh giết một tên thất phẩm tôn giả là chuyện cực kỳ khó khăn. Phải biết tiến giai tôn giả thì đã có điều động thiên địa lực lượng năng lực. Liền xem như đánh không lại cũng có thể dựa vào xé rách không gian cấp tốc thoát đi. Nhưng là Phù Đồ Tôn giả chợt phát hiện nơi đây không gian hắn thế mà không cách nào dung chuyển mảy may. Càng quỷ dị hơn là, hắn trong cõi u minh phảng phất có một loại dự cảm. Hôm nay, chính mình khả năng thật sẽ chết ở chỗ này. Vượt quá Phù Đồ Tôn giả đoán trước, hắn chợt thấy thanh niên chậm rãi vươn tay phải của mình. Ba, búng tay giòn vang tiếng vang lên. Đồng thời, còn có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở trong thiên địa. Tô Di Sơn, chưa nghe nói qua, một chúng yêu thú hoàng tộc hướng về Lạc Xuyên ném cặp mắt kính nể. Quảng cáo, tiền bối cũng là bá khí vô biên, liền Tô Di Sơn đều chưa từng để ở trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật bọn họ không biết là, Lạc Xuyên thực sự nói thật. Nương theo lấy búng tay tiếng vang lên, đồng thời, Phù Đồ Tôn giả trong tay thánh nhân Xá Lợi trực tiếp sụp đổ. Căn bản không chịu nổi búng tay uy năng, Phù Đồ Tôn giả trong mắt hiện ra tuyệt vọng thần sắc, không hiểu tử vong khí tức đã lặng yên ở giữa đem hắn thôn phệ. Sinh cơ đứt đoạn, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn từ đầu đến cuối cũng không từng phát giác được Lạc Xuyên là như thế nào xuất thủ. Đối phương chỉ là búng tay một cái mà thôi, điều đó không có khả năng, ta không cam tâm, Phù Đồ Tôn giả gào thét, tiền trượng vung vẩy, thao thiên hỏa diễm phun trào, nghiêm chỉnh một bộ diệt thế chi cảnh. Cách chương.